Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2848. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch trên mặt cười tủm tỉm, nội tâm a hi hi, ta đây cũng không hiểu. Cô vuốt vuốt huyệt thái dương nói, đêm qua là một cơn ác mộng, bây giờ còn chậm không đến. Lãnh Thu trầm ngâm nói, không biết tiểu thư mơ tới vật gì. Trầm Mộc Bạch cầm son hướng trên mặt xoa, ôn nhu thì thầm nói, chấm, không nói, một con chó mà thôi, cắn ta một hơi, hù chết. Lãnh Thu mâu sắc trầm xuống, sau đó chậm rãi cười, tiểu thư cái giấc mơ này mơ cổ quái, chó làm sao sẽ vô duyên vô cớ đi cắn người, chẳng lẽ tiểu thư trên người có đồ vật gì? Trầm Mộc Bạch nhìn sang, chấm, thứ gì? Lãnh Thu dương diễn cười một tiếng, thịt kho tàu. Trầm Mộc Bạch, cô vụng trộm nghiến răng nghiến lợi, nghĩ cắn lên một cái. Nha hoàn nhân cao mã đại, lại là thẳng thắn nhìn cô, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch sắc mặt như bị phỏng, trừng mắt người nói, người nhìn ta làm gì? Lãnh Thu nói, tiểu thư xinh mỹ mạo, nô tỳ hận không thể mỗi ngày đều nhìn, mỗi khắc đều nhìn chằm chằm. Cô cảm thấy người này thật đúng là không cần mặt mũi. Chính là bởi vì ăn vào thịt kho tàu, Trầm Mộc Bạch lần nữa ăn vào ăn chay, càng phát giác tẻ nhạt vô vị. Cô cảm thấy quá khó chịu, ngay cả thoại bản đều không nhìn nổi. Nằm ở trên giường, phân phó bất luận kẻ nào cũng không cần đến quấy rầy cô. Lãnh Thu lại là vén rèm lên tiến đến, tiểu thư, hôm nay có du xuân hội hoa, cố ý đưa thiếp mời tới. Trầm Mộc Bạch hờn dỗi nói, không đi. Lãnh Thu đứng ở sau lưng cô, đụng đụng vỏ kiếm nói, tiểu thư trong phòng cũng ngốc một thời gian, không đi ra xem một chút sao? Trầm Mộc Bạch, cô chịu nhục đứng dậy, sau đó một trận trang điểm đi ra ngoài. Trong kiệu, nha hoàn nhân cao mã đại ngồi tại đối diện, khuôn mặt tuấn tú rất là mê người. Chỉ tiếc a, là cái đồ biến thái. Trầm Mộc Bạch không muốn cay con mắt, vén rèm lên, nhìn ra ngoài, cô xinh mỹ mạo, trên đường đi, có chút thư sinh hoặc là thanh niên nhìn thấy, nhịn không được liên tiếp nhìn đến. Một giây sau, một cái tay duỗi tới, vô tình đem rèm của cô triệt hạ. Trầm Mộc Bạch quay đầu, tức giận, ngươi làm gì? Lãnh Thu mặt không đổi sắc, tiểu thư thể nhược nhiều bệnh, cũng không cần hóng gió tốt. Cô hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm, không muốn cùng đối phương chấp nhặt, mã không biết nhận lấy cái gì quấy nhiễu. Cỗ kiệu một trận sóc này, Trầm Mộc Bạch bất ổn, hướng phía trước nghiêng đi, lại bị một người vững vàng ôm vào trong ngực, mà cô là ngồi ở trên đùi đối phương, còn ôm cổ đối phương. Lãnh Thu lại gần, tiếng nói trầm thấp, tiểu thư trên người có một loại mùi vị đặc biệt, nô tỳ cảm thấy người rất thơm. Trầm Mộc Bạch lỗ tai đỏ, cô tức giận nói, ngươi thả ta xuống. Tại bên ngoài mã phu giải thích nói, tiểu thư, mới vừa có cái tiểu hài kém chút đánh tới, ngài không có chuyện gì chứ? Cốc mở miệng nói, không có chuyện gì, chỉ là còn ở chỗ này trong ngực người, mặc dù là trang phục nữ tử, nhưng thân thể này lại là chân thật nam nhân. Trầm Mộc Bạch tránh thoát, không tránh ra, đành phải ôn tồn nói, ta vô sự, ngươi mau buông ta xuống. Lãnh Thu lúc này mới đem mềm mại trong ngực để xuống. Trong lòng một trận lưu luyến, ánh mắt không khỏi hừng hực lên, cô bị đối phương nhìn vậy một trận không được tự nhiên. Vội vàng cầm cây quạt che khuất mặt, làm bộ hóng mát. Lãnh Thu lại là cười khẽ một tiếng, cười làm cho người khác tê tê dại dại. Nha hoàn nhân cao mã đại vén rèm lên, lại làm cho người dòm không thấy một người khác trong xe ngựa. Ánh mắt hướng về trên đường liếc nhìn đi, mà trên đường cái mấy người cải trang qua đối lên với ánh mắt của hắn. Nhẹ gật đầu, nghe nói chúng ta lãnh giáo đầu đi tạo phủ, cũng không biết giáo đầu là như thế nào nghĩ. Nói là đi tìm hiểu tin tức, vừa đi liền không trở về. Bây giờ còn làm lên nha hoàn tạ ra đến rồi. Trong đó hai cái than thở, thực sự là thế phong nhật hạ. Cách chương.